Chỗ đó cô luôn không dám nghĩ tới, không dám đụng vào chìa khóa. Một giây vừa rồi đã bị người tàn nhẫn phá vỡ. Cô không muốn nghe, cũng không dám nghe, thầm muốn chạy trốn thì đột nhiên một cỗ lực đạo từ phía sau đánh úp về phía cô. Khiêng cô lên a, Lạc An Hải sợ hãi kêu ra tiếng Hàn Định Duệ cậu. Nói còn chưa nói xong, cô đã bị người thô lỗ quăng vào trong xe, muốn xuống xe, cửa xe lại lập tức bị khóa lại mở cửa xe ra. Để tôi xuống, cô giống giận, Hàn Định Duệ có tai như điếc, trực tiếp đạp chân ga. Hàn Định Duệ chạy xe đến chỗ ở của Lạc An Hải. Lúc đầu ở trong xe cô còn tức giận mắng, rồi đến an tĩnh, cuối cùng để Hàn Định Duệ cầm tay cô đi vào phòng. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào. U ám, hai người không tiếng động đối mặt nhau. Hàn Định Duệ đi đến quầy ba rót cốc nước, sau đó trở lại trước mặt Lạc An Hải, đưa cốc nước cho cô khát nước rồi. Uống miếng nước, Lạc An Hải tiếp lấy cốc nước, trực tiếp hắt lên người cậu, lại dùng sức ném cốc vào mặt cậu. Cô nghe thấy tiếng cốc đánh trúng trán cậu, tâm căng thẳng, sau đó là tiếng cốc nước rơi xuống đất vỡ tan. Hàn Định Duệ nhịn đau, hỏi, hết giận chưa, nếu chưa, bên này cũng cho cô đánh. Cậu nâng tay cô đặt lên gò má phải, Lạc An Hải không chút khách khí đánh tiếp, để lại nhiều dấu tay trên mặt Hàn Định Duệ, nhưng còn chưa đủ, cô trực tiếp xông lên, đám đá cậu, Hàn Định Duệ không lùi không tránh, tùy ý để cô đánh, đau đớn ở trên người, cậu không rên một tiếng, Lạc An Hải như muốn phát tiết, đem hết toàn bộ khí lực, lửa giận. Không cam lòng, còn có uất ức không thể nói ra hóa thành nắm đấm đánh tên chứng thối đáng giận này. Dựa vào cái gì, cậu dựa vào cái gì ép cô, dựa vào cái gì nói những lời đó với cô. Hàn Định Duệ, tên chứng thối, cậu dựa vào cái gì đối xử với tôi như vậy, cậu dựa vào cái gì cậu cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, cậu dựa vào cái gì ép tôi. Cô giống giận cậu, khàn cả giọng. Phảng phất như gào thét, sau đó bắt đầu đẩy cậu, cậu cút, cút, cách tôi xa một chút. Hàn Định Duệ không nhúc nhích, kiên định đứng ở chỗ cũ, đôi mắt thâm trầm trong không gian u ám chung gắt gao khóa chặt lấy cô. Ánh mắt đó dường như làm cho Lạc An Hải điên cuồng. Ánh mắt quen thuộc như vậy, giống như người đàn ông trong trí nhớ, kẻ ngốc kia luôn dùng ánh mắt này nhìn ảnh của cô. Không cho phép nhìn tôi như vậy. Không cho, không cho. Cô dã man bắt lấy cậu. Há miệng hung hăng cắn cổ cậu. Cô cắn rất ác, răng nanh dường như cắm vào trong thịt. Miệng cảm nhận được vị tanh nồng của máu nhưng cô không buông. Nước mắt nóng bỏng rơi khỏi hốc mắt. Cô cực lực chịu đựng. Không cho nước mắt rơi xuống. Dường như nước mắt rơi xuống. Giống như thừa nhận điều gì đó. Cô luôn luôn kháng cự. Luôn luôn không muốn thừa nhận. Chấm, Hàn Định Duệ trầm mặc không nói. Lẳng lặng cảm nhận cô run run. Nghe cô hô hấp dồn dập. Dường như là ẩn nhẫn thút thít. Thật sự quật cường. Quật cường như vậy cũng biết có một người vì cô mà đau lòng. Có một người muốn đem hết tất cả để bảo vệ cô. Hừm, đừng sợ. Tôi ở đây. Tôi ở trong này. Giọng nói của cậu rất nhẹ. Thực dịu dàng, tựa như lông vũ, dịu dàng vờn quanh cô. Tôi sẽ không rời đi, sẽ không bỏ em lại. Tôi ở trong này, Lạc An Hải mở to mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động. Hồi lâu, nước mắt không cẩn thận rơi xuống. Một giọt lại một giọt, dừng trên vai Hàn Định Duệ, hun nóng tâm của cậu. Hàn Định Duệ cảm thấy tâm mình nhuyễn hoàn toàn. Có lẽ cậu luôn chờ đợi giờ khắc này, chờ cô nguyện ý thút thít. Mà không phải đè nén rơi nước mắt trong giấc mộng. Trong lòng cô có nhiều bí mật lắm. Mà cậu muốn mở từng cái bí mật của cô. Để cô không giả vờ nữa. Cho dù bi thương cũng có thể tận tình rơi nước mắt tôi thích em. Lạc An Hải lời thông báo nỉ non trong bóng đêm chàng nhập tâm Lạc An Hải. Em muốn tôi đừng yêu em. Nhưng không kịp nữa rồi từ rất lâu trước kia. Chấm chấm, lúc ánh mắt cậu rốt cuộc không thể rời khỏi người cô. Đã không còn kịp Lạc An Hải. Để tôi yêu em, được không? Lạc An Hải nhắm mắt lại. Để nước mắt trào ra. Cô luôn không hiểu cả đời mình sống vì cái gì. Cô muốn đối tốt với ba. Cô không quên được cảnh ba đứng trước mộ cô bi thống tiêu tụy. Nhưng một lần nữa, cô như cũ không biết làm thế nào ở chung với cha. Có lẽ, trong lòng cô vẫn oán hận cha. Mà đối với Hàn Định Duệ, cô luôn luôn hận cậu. Cô hận cậu cướp đi tất cả tình thương của cha. Hận cậu và mẹ cậu cướp đi nhà của cô. Cô hận cậu như vậy. Cho rằng cậu cũng giống cô. Giữa bọn họ chỉ có hận. Nhưng cậu lại vào phòng cô hàng đêm. Hàng đêm cô đơn ôm ảnh của cô. Vào ngày sinh nhật của cô. Mua bánh ngọt, vì cô hát chúc mừng sinh nhật. Một mình nằm trên giường cô mở mắt đến bình minh. Cô cứ như vậy nhìn cậu. Ngày ngày đêm đêm, cô không hiểu, cậu yêu cô như thế nào. Hận thù trong lòng trở nên mờ mịt. Lại bất chi bất giác trở thành đau lòng. Cô không cần cậu như vậy. Cô không cần, tình yêu. Cho tới bây giờ cô đều không cần. Yêu chỉ làm người điên cuồng. Giống mẹ, vì tình yêu mà u mê cả đời. Trước khi chết vẫn nắm chặt tay. Khóc nói với cô, ngàn vạn đừng tin tưởng vào tình yêu. Tình yêu chỉ làm người thống khổ. Giống như bà, cô nhớ kỹ lời mẹ nói. Cô không yêu, xem, mẹ nói đúng, nhìn Hàn Định Duệ kia. Không phải cậu cũng vì yêu thống khổ, mới có thể đáng thương lại thật đáng buồn như vậy. Đến chết vẫn ôm ảnh của cô thì có ích gì? Cô sẽ không trở lại với cậu. Sẽ không, cho cả đời cũng vậy. Cô sẽ không thương cậu. Cô chỉ cần cậu chán ghét cô. Hẳn là như vậy, cậu hẳn là chán ghét cô. Nhưng mà, cô thực sự muốn cậu chán ghét cô sao? Thực sự không cần tình yêu của cậu sao? Lạc An Hải, cô đang trốn tránh cái gì? Ngày đó, cậu hỏi cô như vậy. Cặp mắt kia dường như có thể nhìn thấu cô. Cô đang trốn tránh cái gì? Lạc An Hải nghĩ, cô trước mộ cậu chảy giọt nước mắt kia. Khi đó đau lòng cùng không cam lòng. Cô đau lòng cậu ngốc. Không cam lòng mình không thể đáp lại cậu. Cô luôn không dám thừa nhận cô đã sớm không hận hận. Hận ý trong lòng đã sớm bị cậu si ngốc làm tan biết hết. Cô mắng cậu đồ ngốc, hai chữ tiếc nuối với cậu, cùng lời mẹ nói trước kia làm cô sợ hãi, làm cô không dám dễ dàng tin tưởng tình yêu. Cho nên cô làm bộ như tình yêu không tồn tại, cô để bản thân không nhìn thấy sự mờ ám giữa cô và cậu. Cậu yêu cô, sao cô không biết, giữa hai người luôn tồn tại sự mờ ám. Chỉ là, cô làm bản thân làm bộ như không biết, giống như cô, rõ ràng có thể bỏ qua cậu, lại luôn cố ý trêu chọc cậu, muốn cậu nhìn cô, không cần quên sự tồn tại của cô. Người đàn ông kia dùng tình yêu si ngốc của cậu khắc sâu dần ấn vào lòng cô, làm cho cô dù sợ hãi tình yêu, dù miệng nói chán ghét, vẫn nhớ thương cậu, trong lòng vụng trộm quyến luyến tình yêu của cậu, nhưng lại không dám thừa nhận. Cô trốn, ở trước mặt cậu giả vờ, lại sợ cậu thực sự xoay người rời đi, mà khi cậu đến gần rồi, cô lại không nhịn được sợ hãi bỏ chạy. Cho tới bây giờ, cậu tiến sát từng bước, lại không làm cho cô trốn tránh, mà cô, cũng thoát không được, mệt mỏi, có lẽ trong lòng cô đã sớm không muốn trốn, đã sớm muốn yêu và được yêu, bọn họ giống như S và M tra tấn rằng co lẫn nhau. Một cái tiến, một cái liên lui, lại luôn nắm chặt sợi dây kia, ai cũng không buông ra. Thực ra, cô luôn sợ cậu buông ra. Cô nghĩ, có lẽ trời cao để cô sống lại một lần là vì cậu. Vì không muốn cô phụ cậu, Lạc An Hải buông răng nanh. Hàn Định Duệ cười hỏi, không cắn nữa sao? Lạc An Hải không nói chuyện. Cô rũ mắt, hai tay vẫn cầm lấy cổ áo cậu. Dần dần giận run, mùi máu tanh trong miệng làm cho cô muốn cười. Trong lòng lại ê ẩm, người này, cứ như vậy ngơ ngác để cô cắn. Đồ ngốc, cái gì? Hàn Định Duệ không nghe rõ Lạc An Hải nói gì. Chính dùng sức kéo cậu xuống. Sau đó ngẩng đầu cắn môi của cậu. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Đồ ngốc, cô không trốn. Kết chương.